Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 trở lại mạt thế, Cố Ninh dùng nước lạnh rửa mặt, đôi tay chống ở bồn rửa tay thượng, ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, từng câu từng chữ nói, Cố Ninh, thanh tỉnh một chút. Hiện tại cũng không phải là suy nghĩ này đó thời điểm mà ni. Sau đó nàng nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, trong ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc một chút bị áp xuống đi, cuối cùng một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng giơ tay nhìn một chút đồng hồ, buổi chiều 1:30. Nàng đứng lên mở cửa đi ra ngoài, nhẹ bước xuống lầu. Đi ra phòng ở lúc sau nàng mới lấy ra di động, biên tập một cái tin nhắn, thu kiện người là Quý Cửu Trạch, xưng có ở thủ đô bằng hữu ước nàng đi ra ngoài gặp mặt. Nàng yêu cầu ra một chuyến môn, hôm nay buổi tối khả năng không trở lại. Điểm bóc cỏ đưa lúc sau Cố Ninh thở vào nhẹ nhõm. Sau đó bước nhanh đi ra cổng lớn ở ven đường đánh một chiếc xe taxi. Nàng ở một cái tiểu khách sạn khai một gian phòng. Để ngừa ngoài ý muốn, nàng cho 3 ngày tiền. Cố Ninh giữ cửa khóa trái lúc sau. Ngồi ở trên giường, ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Sau đó lại thất bại mở mắt ra, phẫn nộ chùy một chút nệm. Sau đó chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nhắm mắt lại. Dùng sức tập trung tinh thần, liều mạng ở trong đầu tưởng tượng kia một phiến môn, lặp lại không biết bao nhiêu lần lúc sau. Rốt cuộc, một mặt kim quang xẹt qua, Cố Ninh mở choàng mắt, từ trên cỏ ngồi dậy, nhìn không gian đầy mặt kinh hỉ. Nàng thói quen tính khắp nơi nhìn xung quanh một chút, cũng không có nhìn đến đại gấu đen thân ảnh. Nói vậy không phải ở dị năng trong biển vớt cá, chính là ở thác nước nơi đó. Không đi quấy rầy nó, Cố Ninh kéo ra môn đi ra ngoài. Mạt thế thời gian vẫn là buổi sáng 9 giờ nhiều. Thiên trước sau như một mảnh đen nhánh. Cố Ninh theo bản năng chính là hướng trên giường nhìn lại. Này vừa thấy lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường ngủ cha mẹ lúc này không thấy bóng dáng. Không chỉ là người không thấy, trên giường phô chăn gối đầu cũng không thấy, tủ quần áo cũng bay lên không, bên trong chuẩn bị khẩn cấp hành lý bao đều không thấy. Trên mặt đất là một mảnh hỗn độn. Cố Ninh đang muốn mở cửa đi ra ngoài, môn bị mở ra thời điểm phát ra ca một tiếng. Hẳn là bọn họ đi thời điểm giúp chính mình giữ cửa khóa trái. Nàng liên tiếp đem phòng khách còn có trong phòng mặt khác 2 cái phòng cũng tìm một lần, phát hiện tất cả đều như là nàng kia gian phòng ngủ giống nhau, một mảnh hỗn độn. Hành lý bao một cái cũng không lậu hạ. Phòng bếp, đồ làm bếp cũng đều mang đi. Đi thời điểm hẳn là thực cấp, trừ bỏ chuẩn bị vật phẩm ở ngoài chăn khăn trải giường những cái đó rơi xuống rất nhiều. Nhìn thoáng qua chính mình trên tay đồng hồ điện tử, xác nhận một chút ngày. Không sai, này vẫn là nàng rời đi nơi này kia một ngày. Dưới loại tình huống này hấp tấp rời đi chỉ có một loại khả năng tính. Nàng đi đến phòng khách cửa, đem khóa trái môn khấu mở ra, sau đó thật cẩn thận kéo ra một cái khe hở ra bên ngoài xem. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến bên ngoài hàng hiên có mấy chỉ tang thi đang ở đi tới đi lui. Thừa dịp những cái đó tang thi còn không có phát hiện chính mình, nàng thật cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó bước nhanh đi đến bên cửa sổ thượng xốc lên bức màn một góc đi xuống nhìn lại. Tang thi, phía dưới toàn bộ đường cái đều là tang thi. Thậm chí phóng nhãn nhìn lại, xa hơn địa phương cũng vẫn là có thể nhìn đến những cái đó mờ mờ ảo ảo tập tệ đi tới quái vật. Thân ảnh, ven đường lửa chạy đều bị đâm phiên trên mặt đất. Cả tòa căn cứ giống như là một tòa quỷ thành. Những cái đó bị đâm phiên lửa chạy giống như là một đoàn đoàn ma chơi. Ở chính mình rời đi mà ngắn ngủn mấy cái giờ chi gian. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tang thi là từ đâu tiến vào? Như thế nào sẽ toàn bộ căn cứ đều bị tang thi chiếm lĩnh? Cố Ninh cảm giác chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Thấm mồ hôi quần áo dán chính mình phía sau lưng làm nàng thực không thoải mái. Nàng nhìn về phía ký túc xá đối diện mặt cỏ. Bọn họ hai chiếc xe đã từng ngừng ở nơi đó. Hiện tại đã không thấy. Hẳn là bị bọn họ khai đi rồi. Xem bọn họ đi thời điểm tuy rằng hấp tấp nhưng là hành lý bao còn có súng ống, đạn dược thậm chí. Liền phòng bếp dụng cụ đều mang đi. Thuyết minh lúc ấy còn không phải nhất nguy cấp thời điểm. Lấy bọn họ cảnh giác tính cũng nên sẽ ở trước tiên phát hiện nguy hiểm sau đó rút lui. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau Cố Ninh thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Đang ở lúc này, phòng khách môn đột nhiên phát ra phanh, một thanh âm vang lên. Sau đó chính là một trận điên cuồng tông cửa thanh. Hẳn là bên ngoài tang thi người được nhân khí bắt đầu ý đồ phá cửa mà vào. Không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Cần thiết mau rời khỏi nơi này. Dựa theo bọn họ phía trước đã từng thương lượng quá. Vô luận là trong đội bất luận kẻ nào không thấy. Bọn họ đều sẽ ở biến mất địa phương lưu lại vật tư cùng vũ khí. Cố Ninh trở lại phòng. Quả nhiên phát hiện phía trước không chú ý một cái nhét đầy vật tư ba lô. Còn có một khẩu súng cùng với đại lượng viên đạn. Quan trọng nhất chính là Cố Ninh thấy được bọn họ nhắn lại. Mặt trên viết bờ sông phương hướng. Hướng Bắc đi. Hẳn là bọn họ nhìn đến chính mình biến mất lúc sau cấp chính mình lưu ngôn. Cố Ninh ý đồ sử dụng không gian kỹ năng cầm đạn trang một ít hồi không gian. Này thử một lần cư nhiên thành công. Cố Ninh lại ý đồ trở lại không gian. Một niệm hiện lên, chính mình liền cư nhiên thật sự thành công về tới không gian. Không gian giống như lập tức lại có thể tự do ra vào. Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là, nàng dị năng cũng có thể sử dụng. Cố Ninh lại lần nữa trở lại mặt thế, nhưng là vì để ngừa không gian lại lần nữa động kinh. Nàng vẫn là không có đem sở hữu đồ vật cất vào không gian. Có thể mang nàng đều tận lực mang theo. Vật tư ba lô tuy rằng cồng kềnh nhưng là đối cùng Cố Ninh tới nói cũng không thể tạo thành cái gì gánh nặng, cho nên liền trực tiếp chính mình cõng, đem đừng ở bên hông. Nàng thanh đao nắm ở trong tay, đi ra phòng. Tang thi còn ở không ngừng va chạm phòng khách môn. Bên ngoài tổ đạo còn có thang lầu hẳn là đã đổ đầy tang thi. Nàng bước nhanh đi đến bên cửa sổ, lại lần nữa đi xuống vừa thấy, chỉ là dưới lầu liền tụ tập mười mấy chỉ tang thi. Tường vây ly bên này không sai biệt lắm có 100 mét xa. Từ bên này đến tường vây bên kia trong phạm vi đều tụ tập rất nhiều tang thi. Nếu muốn ý đồ vượt qua tường vây chạy đi nói nhất định phải từ tang thi trong đàn xuyên qua đi. Hơn nữa tại đây trong quá trình có cực đại khả năng tính đem phụ cận tang thi đều kinh động lại đây. Nếu lâm vào tang thi đàn vây quanh bên trong, không gian lại đột nhiên đóng cửa, nói. Cố Ninh không nghĩ lấy chính mình tánh mạng tới mạo hiểm mà ni nàng bước nhanh đi đến phòng ở mặt. Sau ban công, mặt sau tang thi giảm rất nhiều. Đại bộ phận đều bị cách đó không xa lửa lớn mấy ngày liền lều trại khu cường quang hấp dẫn qua đi. Cố Ninh chưa từng có nhiều do dự liền quyết định trước từ nơi này đi xuống trước. Dây đằng một đầu từ dưới nền đất chát ra tới. Cố Ninh bắt lấy mặt khác một đầu. Đứng ở trên ban công. Không chút do dự đi xuống trụy đi. Trong tay dây đằng càng duỗi càng dài. Cho đến Cố Ninh lòng bàn chân chạm được mặt đất. Cố Ninh một phen cô trụ phía trước xoay người tới tang thi cổ. Sau đó trong tay đao lặng yên không một tiếng động từ tang thi huyệt thái dương cắm đi vào. Sau đó chậm rãi đem tang thi thi thể phóng ngã trên mặt đất. Toàn bộ hành trình không có phát ra một tia thanh âm kinh động phụ cận tang thi. Bay nhanh lắc mình tới rồi bóng ma chỗ. Nàng bất động thanh sắc quan sát đến bốn phía địa hình. Trên thực tế nàng cùng tam ca giả đạo trưởng bọn họ không chỉ có một lần thảo luận quá nếu phát sinh tang thi, vây thành bọn họ muốn như thế nào ứng đối. Bao gồm chạy trốn lộ tuyến, còn có kế hoạch đều liệt ra rất nhiều điểm. Nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ chỉ có Cố Ninh một người lưu tại này tòa đã bị tang thi chiếm lĩnh trong căn cứ. Phía trước tang thi tụ tập nhiều nhất, chỉ có thể vòng đường xa dọc theo bên hồ đi rồi. Cố Ninh trong bóng đêm che giấu chính mình tung tích chạy băng băng. Nàng tốc độ phi thường mau, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng cơ hồ không có phát ra một tia thanh âm. Giống như là chạy băng băng trong bóng đêm liệp báo, mấy lần cùng tang thi cách xa nhau chỉ cách mấy thước. Lại ở tang thi phát hiện phía trước cũng đã chuyển rời đến một cái khác địa phương. Ngay cả trong gió đêm cũng pha tang thi mùi hôi thối. Nơi nơi đều là du đãng tang thi. Này đó tang thi chung thậm chí có đại bộ phận mặt bộ đều còn bảo tồn tương đối hoàn hảo. Còn nhìn ra được bọn họ sinh thời bộ dáng. Bọn họ quỳ sát ở từng khối mới mẻ thi thể trước lột ra thi thể bụng. Phía sau tiếp trước đem nhân thể ruột nội tạng đều đào ra như là ăn cái gì sơn chân hải vị mỹ vị. Giống nhau liều mạng hướng trong miệng tắc. Mọi người có thể thoát được nói vậy đã toàn bộ đều chạy đi. Trốn không thoát đâu người cũng đều biến thành tang thi. Hoặc là trực tiếp bị gặm thành khung xương. To như vậy trong căn cứ, giống như chỉ có Cố Ninh một cái người sống. Một loại tuyệt vọng mà cô độc cảm giác theo gió đêm rót tiến Cố Ninh trong đầu. Làm nàng khắp cả người phát lạnh, Cố Ninh đồng tử chợt co chặt, bay nhanh bước chân đột nhiên ngạnh sinh sinh một đốn. Sau đó không chút do dự sau này mau lui, tiếp theo nháy mắt. Chỉ nghe được một trận trời cao trụy vật tiếng gió, bang một tiếng, cùng với cường điệu vật rơi xuống đất nặng nề tiếng vang cùng với cốt cách vỡ vụn óc bắn tóe thanh. Âm, một nữ nhân ngã ở Cố Ninh vừa rồi sắp bước lên địa phương. Đỏ tươi huyết thực mau liền từ rách nát trong thân thể chảy ra. Nàng ở rơi xuống đất kia trong nháy mắt liền đã chết. Chết không nhắm mắt trong ánh mắt tàn lưu kinh sợ trong bóng đêm thẳng lăng lăng trừng mắt Cố Ninh. Cố Ninh ngẩng đầu, này đống lâu bảy lâu mái nhà đang có mấy chỉ tang thi từ lan can chỗ dò ra thân mình tới không cam. Lòng đối với phía dưới chảo duỗi, Cố Ninh tại nội tâm thở dài một tiếng. Sau đó cảnh giác nhìn kia bị bên này tiếng vang hấp dẫn lại đây tang thi. Mặt vô biểu tình vượt qua nữ nhân thi thể, bay nhanh rời đi cái này địa phương. Không chạy bao lâu, Cố Ninh bước chân liền lại lần nữa bị bắt ngừng lại. Nàng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm cách nơi này không sai biệt lắm chỉ có gần 10 mét khoảng cách ăn. Mặc màu trắng váy tiểu nữ hài nhi, nàng liền đứng ở Cố Ninh phía trước. Đưa lưng về phía bên này, một cổ hàn ý từ bàn chân trực tiếp nhảy lên tới đỉnh đầu. Cơ hồ là sinh lý bản năng, Cố Ninh cả người đều cương một cái chớp mắt. Cách nơi này gần nhất một cái công sự che chắn đều có 10 mét xa khoảng cách. Nàng trơ mắt nhìn tiểu nữ hài nhi xoay người lại, coi như nàng ác hướng gan biên sinh, chuẩn bị trực tiếp đi lên cùng kia chỉ biến dị tang thi đua cái ngươi chết ta sống thời điểm. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ đột nhiên bị không biết từ nơi nào vụt ra tới tang thi phát gục trên mặt đất. Cố Ninh đang chuẩn bị rút đao hướng nó cổ chặt bỏ đi thời điểm kia chỉ tang thi cư nhiên duỗi ra tay liền đem Cố Ninh nâng lên tay đè ép đi xuống. Sau đó này chỉ đè ở Cố Ninh trên người, tang thi đột nhiên nói chuyện. Hư, đừng nhúc nhích, là ta ép tới. Cực thấp thanh âm ở Cố Ninh bên tai vang lên. Cố Ninh kinh ngạc mở to mắt. Như thế nào sẽ là quý cửu trạch? Tuy rằng trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nhưng là Cố Ninh vẫn là trước tiên ngừng lại rồi hô hấp thả lỏng thân thể ân tịnh nằm ở quý cửu trạch dưới thân một cử động cũng không dám. Phảng phất qua một giờ lâu, Cố Ninh chóp mũi hoàn toàn tràn ngập tang thi mùi hôi thối, mà này cổ hương vị là quý cửu trạch trên người vọng lại. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân kéo chậm rãi hướng bên này đã đi tới. Kia chỉ biến dị tang thi hướng nơi này đi tới. Cố Ninh nhịn không được nắm chặt trong tay đao. Đát, đát, đát, lệnh người hít thở không thông tiếng bước chân chậm rãi đi tới Cố Ninh bên cạnh người. Cố Ninh cảm giác chính mình trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Nhưng là nàng vẫn là ngăn chặn chính mình muốn nhảy dựng lên trực tiếp giơ tay chém xuống chém chết kia chỉ biến dị tang thi xúc động, ngừng thở, đương một khối ân tịnh thi thể. Đát, đát, đát, lệnh người hít thở không thông tiếng bước chân chậm, rãi đi qua Cố Ninh bên cạnh người. Chậm rãi hướng tới phía trước đi đến, quý cửu trạch không nhúc nhích. Cố Ninh cũng không dám động, thỉnh thoảng có tang thi từ bên cạnh đi ngang qua, không có bất luận cái gì trì trệ thẳng từ bên này đi ngang qua. Căn bản là không có phát hiện nơi này nằm trên mặt đất trang tang thi hai cái người sống. Không biết qua bao lâu, quý cửu trạch từ Cố Ninh trên người phiên đi xuống, sau đó lời ít mà ý nhiều nói, cùng ta tới. Cố Ninh vội vàng bò dậy không chút do dự theo sát ở quý cửu trạch phía sau. Lúc này nàng mới nhìn đến quý cửu trạch không biết từ nơi nào lộng một kiện áo mưa. Ở áo mưa bên ngoài tất cả đều dính đầy ghê tởm huyết tương, còn có các loại nơi phát ra với tang thi trên người huyết thanh. Nguyên lai hắn trên người những cái đó tang thi mùi hôi thối chính là từ nơi này phát ra. Tựa hồ nhìn ra Cố Ninh nghi ngờ, quý cửu trạch cũng không quay đầu lại nói, đây là Dịch Thiếu Khanh nghĩ ra được biện pháp, lây dính thượng cũng đủ tang thi trên người hương vị, là có thể đủ làm tang thi cho rằng chúng ta là đồng loại. Tới rồi, quý cửu trạch đột nhiên nói, Cố Ninh mới hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước đường cái thượng dừng lại một chiếc xe buýt. Này chiếc xe buýt tạo hình thật sự là thảm không nỡ nhìn. Chỉnh chiếc xe bao gồm pha lê tất cả đều bị hồ đầy tang thi huyết cùng các loại nội tạng còn có máu chảy đầm đìa ruột từ nóc xe thượng treo tới. Thậm chí đuôi xe còn treo không ít đứt tay đứt chân. Ở xe bên cạnh du đãng mấy chỉ tang thi, nhưng là đều như là nhìn không tới này chiếc xe buýt giống nhau không có tới gần. Theo sát ta, quý cửu trạch nói xong cả người liền chạy trốn đi ra ngoài. Hướng tới gần nhất kia chỉ tang thi chạy đi. Một đao từ tang thi trên cổ xẹt qua. Sau đó đưa vào mặt khác một con tang thi mở ra miệng rộng. Cố Ninh theo sát sau đó vụt ra đi. Trên tay đao trong bóng đêm vẽ ra lạnh băng đường cong, dễ dàng mà cắt rớt hai chỉ tang thi đầu. Quý cửu trạch cùng Cố Ninh lặng yên không một tiếng động liền đem xe buýt chung quanh 10 tới chỉ tăng thi cấp giải quyết rớt. Quý cửu trạch nhìn bên kia mặt vô biểu tình thanh đao từ tang thi trong cổ họng rút ra. Sau đó còn thuận tay lấy một chút tang thi ngã xuống đất thân mình làm tang thi ngã xuống đất không. Có phát ra một tia thanh âm Cố Ninh, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Sau đó ở cửa xe thượng gõ tam hạ, cửa xe theo tiếng mà khai. Trang thần ngồi ở ghế điều khiển thượng đối với cửa quý cửu trạch nói: còn có người sống sót sao? Sau đó liền nhìn đến một người từ quý cửu trạch phía sau nhô đầu ra. Trang thần hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến nàng. Khiếp sợ liền thanh âm đều phá âm. Cố Ninh cũng đồng dạng khiếp sợ. Trang thần như thế nào cũng còn lại ở chỗ này. Bọn họ không nên là nhóm đầu tiên đã chạy ra đi người sao. Lên xe lúc sau Cố Ninh quả nhiên phát hiện Dịch Thiếu Khanh cũng ở. Không chỉ có là bọn họ ba cái. Lúc này chiếc xe buýt thượng đã ngồi đầy người. Thậm chí liền lối đi nhỏ đều ngồi đầy. Xe buýt thượng không có lượng đèn. Cho nên những người đó cũng không biết tân lên đây người nào. Cố Ninh lại có thể nhìn chung xe buýt thượng toàn cảnh. Những người đó tựa hồ còn không có từ tử vong bóng ma chung thoát ly ra tới. Một chương khuôn mặt thượng tất cả đều tràn ngập sợ hãi. Ngay cả tiểu hài tử cũng đều gắt gao mà rúc vào đại nhân trong lòng ngực không dám phát ra một tia. Thanh âm tới, không có càng nhiều người sống sót, quý cửu trạch, đem trên người dính đầy mùi hôi thối áo mưa cởi ra, ngồi đối diện ở ghế điều khiển thượng Trang Thần nói, chúng ta đến đi rồi, Cố Ninh cùng Trang Thần đều minh bạch hiện tại không phải hỏi đối phương vì cái gì còn lại ở chỗ này thời điểm mà ni hảo, mặt sau người tất cả đều ngồi ổn. Trang thần nói một tiếng, sau đó xoát một tiếng, xe buýt mặt trên xa tiền đèn mở ra tới, chiếu sáng phía trước lộ, những cái đó du đãng ở trên đường tang thi tất cả đều bị ánh đèn một tá lập tức hướng bên này, xem, lại đây, đem đèn đóng, Cố Ninh đột nhiên đi lên đi đối với Trang thần nói, Trang thần tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là lại không có do dự lập tức liền đem đèn đóng. Mới khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Cố Ninh ngừng một chút, sau đó nói, nguồn sáng sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi. Ta là đêm coi mắt, ta tới lái xe, Trang thần không có lập tức tránh ra, mà là trước nhìn về phía quý cửu trạch. Cố Ninh cũng đi theo Trang thần nhìn về phía quý cửu trạch. Quý cửu trạch nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, sau đó mới đối với Trang thần gật đầu. Trang thần mới lập tức từ ghế điều khiển trên dưới tới ngồi xuống mặt sau. Cố Ninh ngồi trên ghế điều khiển, phi thường thuần thục thao túng xe buýt chậm rãi khởi động lên. Hết chương.